lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Hí Tinh. Đường Lạc đẩy ra phòng nghỉ không có khóa trên môn. Bên trong là bình thường văn phòng trang trí, bất quá nhiều rồi một cái bình phong, mặt sau là một cái giường. Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, bốn phía đi vòng vo một chút, hướng lấy Đường Lạc, meo, rồi một tiếng. Biết rõ rồi, mặc dù cái mũi không có ngươi linh, nhưng ta nói thế nào cũng là kinh nghiệm phong phú a. Đường Lạc nói rằng, đi đến lão bản ghế dựa ngồi xuống. Nơi này, có yêu khí, vừa rồi Đường Lạc đối Tiết Niệm Chi nói, tiểu yêu tinh. Cũng không phải đang khích lệ nàng, cũng không phải hình dung từ, chính là đang nói nàng là cái yêu tinh. Đường Lạc không có Hao Thiên Khuyển cái mũi, nhưng liền như hắn nói tới, kinh nghiệm phong phú, khoảng cách gần như thế, chỉ là nữ yêu tinh, cũng muốn trốn qua đường trưởng lão pháp nhãn, không có khả năng, nha, đường tiên sinh thật đúng là không đem mình làm người ngoài a. Tiết Niệm Chi đi tới, thuận tay đem khóa cửa trên, nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, để người không phân rõ nàng đến cùng là tại dụ hoặc, vẫn là tại trào phúng, vốn là ta địa phương. Đường Lạc lẽ thẳng khí hùng, tốt a. Tiết Niệm Chi đi đến Đường Lạc bên thân, sau đó ngồi tại rồi cái bàn trên, một đôi cặp đùi đẹp hiện ra không thể nghi ngờ. Đường tiên sinh muốn thế nào mới bằng lòng tục thuê, nói ra, nói không chừng ta có thể thỏa mãn nha. Ta đoán chừng ngươi không thỏa mãn được. Đường Lạc nói, rằng, nói thế nào ta cũng là Phật môn con cháu. Đem phòng ở thuê cho một cái yêu tinh. Phật tổ trách tội xuống làm sao bây giờ? Đường tiên sinh, thật biết chê cười. Yêu tinh cái gì? Tiết Niệm Chi nụ cười dần dần thu liễm. Đường Lạc cười nói, bây giờ nghe minh bạch ý tứ của ta. Ngươi... Tiết Niệm Chi sắc mặt biến đổi, hai mắt đồng tử trong nháy mắt biến thành rồi cùng loại với mèo dựng thẳng đồng tử, tỏa ra lấy sâu kín chi quang, chỉ là không có chờ Tiết Niệm Chi có càng nhiều động tác. Một cái màu đen sương mù sói đầu liền xuất hiện ở nàng bên thân. Hồng ngọc đồng dạng con ngươi như là hỏa diễm vậy thiêu đốt. Nhìn lấy Tiết Niệm Chi, Tiết Niệm Chi thân thể triệt để cứng ngắc ở. Không chỉ như thế, đầu tóc bên trong mãnh liệt mà chui ra một đôi ba góc lỗ tai. Váy đáy dưới cũng xuất hiện rồi một cây lông xù cái đuôi. Từ nhân loại biến thành rồi thú tai nương, đồng thời cũng nhiều thêm một phần dã tính. Chỉ là phần này dã tính hiện tại chính tại Hao Thiên Khuyển miệng mồm phía dưới. Run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám động đậy. Quả nhiên là bán yêu. Rất mỏng manh a. Đường Lạc nâng lên Tiết Niệm Chi dưới cằm, trái phải chuyển động một chút, một bộ chuyên nghiệp khám bệnh bộ dáng. Yêu tinh xưng hô, kỳ thực không quá chuẩn xác, không phải cái gì yêu đều có tư cách được gọi là yêu tinh. Tây du thế giới yêu là phân chia như vậy, linh trí chưa mở, chỉ là bình thường dã thú, mở rồi linh trí sau, mới có tư cách bị về đến. Yêu này một hàng khai linh trí, đi lên con đường tu luyện, sinh ra yêu lực, được gọi là tiểu yêu. Loại kia đứng thẳng đi lại, nhưng lấy miệng nói tiếng người hoặc là không thể đứng thẳng đi lại châu a, lão hổ a, chính là điển hình tiểu yêu. Tiểu yêu bên trên có thể hóa thành hình người, mới có tư cách được xưng là yêu tinh. Yêu tinh tại toàn bộ yêu tộc ở giữa cũng không phải kẻ yếu. Tôn Ngộ không tùy tiện một gậy một đống yêu tinh, chính là bởi vì hắn đủ mạnh, có thể lấy hình người xuất hiện yêu. Dù sao cũng hơi thực lực, nhưng cũng có ngoại lệ, chính là trước mắt bán yêu. Yêu tộc sau khi biến hóa cũng sẽ không có sinh sản cách ly, không cùng loại loại yêu cùng yêu, nhân cùng yêu cũng có thể lấy sinh con, người cùng yêu hài tử, chính là bán yêu. tuyệt đại đa số bán yêu sinh ra chính là hình người. Sẽ chỉ có chút ít yêu loại đặc thù, cũng có dài lệch loại kia, lấy hình thú thái làm chủ, có chút ít nhân loại đặc thù, liền so sánh kinh dị. Cái này đô thị, quả nhiên có yêu khí a. Đường Lạc nói rằng, lần trước xử lý rồi một cái kính yêu, Đường Lạc liền đã xác định tồn tại một chút yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái, có chút khả năng cùng thần ma trò chơi có quan hệ. Có chút, có lẽ không quan hệ. So như trước mắt con này bán yêu tiểu hồ ly, Đường Lạc nhưng lấy khẳng định, trước mắt tiểu hồ ly không phải cái nào đó thần ma đi lại dung hợp nào đó hồ yêu mệnh cách mảnh vỡ. Hình thành, chính là trời sinh bán yêu. Trời sinh bán yêu cùng hậu kỳ dung hợp nào đó yêu mệnh cách mảnh vỡ thần ma đi lại. Đường Lạc vẫn là nhưng lấy phân biệt ra được. Diêu kinh võ người sau, tiết niệm chi người phía trước. Về phần làm sao chia phân biệt, cái này dựa vào lão lái xe kinh nghiệm, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Lão lái xe nhìn trước mắt bán yêu tiểu hồ ly hỏi nói: đại nhân nhà ngươi đâu? Phất phất tay, ra hiệu Hao Thiên Khuyển không cần dọa sợ người khác, lại dọa xuống dưới, đoán chừng sẽ phát sinh một chút xấu hổ sự tình. Cái gì? Cái gì? Tiết niệm chi đầu trên lỗ tai không tự chủ được mà run rẩy lấy. Xem như bán yêu, người cha mẹ cái nào là yêu? Đường Lạc hỏi nói, ta, không cần lo lắng, bần tăng chính là Phật môn đệ tử. Đường Lạc nói rằng, ngươi là hòa thượng. Tiết niệm chi từ cái bàn trên bò lên xuống tới, chân mềm nhũn, kém chút ngã tại đất trên. Hao Thiên Khuyển mang đến uy áp, không chỉ có riêng là thực lực trên chênh lệch. Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, tiết niệm chi nhìn hướng Đường Lạc, không có chút nào cảm thấy vị này giống như là một cái hòa thượng. Ta mẫu thân, tiếp xuống vài phút, Đường Lạc ngay tại nghe tiết niệm chi giảng thuật nàng qua đi cố sự. Nói đến cũng không phức tạp, tiết niệm chi mẫu thân là cùng nàng đồng dạng, cũng là một cái bán yêu hồ ly. Cùng tiết niệm chi tám lạng nửa cân trình độ, thú tai cùng cái đuôi, còn có vượt qua thường nhân tố chất thân thể cùng một điểm mị hoặc năng lực. Thực lực suy nhược, về phần tiết niệm chi mẫu thân tại sao có bán yêu? Là bởi vì nàng bà ngoại cũng là bán yêu. Bất quá tiết niệm chi bà ngoại tại nàng còn không có sinh ra thời điểm liền đã qua đời. Chỗ lấy ngươi ngoại trừ ngươi mẫu thân bên ngoài, liền rốt cuộc chưa có tiếp xúc qua cái khác yêu. Đường Lạc hỏi nói, tiết niệm chi liên tục gật đầu. Nàng cũng chỉ dùng của mình một điểm hồ yêu mị nghi ngờ năng lực để cuộc đời mình càng tốt hơn một chút mà thôi. Mặc dù là bán yêu, nhưng từ nhỏ đã liền giống như người bình thường sinh hoạt, không có khác biệt, căn bản cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác yêu tộc. Không có. Tiết niệm chi nói rằng, biểu lộ chính kinh đến rồi cực điểm, báo cáo, nàng cho tới bây giờ chưa từng làm qua hỏng chuyện, cái gì xinh đẹp hồ yêu cùng đẹp đẽ hòa thượng cố sự, đều là giả. A, vốn là muốn thông qua này chỉ tiểu hồ ly hiểu rõ một chút thế giới hiện thực yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái, kết quả gặp phải cũng là một cái đồ ăn cẩu tử. Vẫn là nói, những cái kia đồ vật tại như thế nguyên khí như thế mỏng manh hoàn cảnh dưới, vốn chính là tại kéo dài hơi tàn, căn bản không có thành tựu, thậm chí ngay cả biết được lẫn nhau tồn tại, ôm đoàn sưởi ấm đều làm không được. Dẫn ta đi gặp ngươi mẫu thân, Đường Lạc nói rằng, tiết niệm chi xem như hỏi gì cũng không biết, không biết rõ mẹ của nàng có thể hay không biết rõ càng nhiều hơn một chút. Đại sư, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng làm qua hỏng chuyện, thương hại qua người khác. Tiết niệm chi nói rằng, ngoặc kép, chỉ là gặp một mặt, tìm hiểu tình huống mà thôi. Đường Lạc nói rằng, không cần lo lắng, ngươi nhìn, chó của ta tử nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là yêu. Ta cùng với nàng liền chung đụng được rất tốt. A, Tiết Niệm Chi nhìn rồi Hao Thiên Khuyển một mắt. Nụ cười rất khô. Đi thôi, Đường Lạc đứng lên. Hao Thiên Khuyển cũng nhảy lên một cái. Lần này liền không có nhảy đến Đường Lạc bả vai lên rồi, mà là nhảy tới Tiết Niệm Chi đầu trên. Một cái móng vuốt huy động hai lần, cùng chỉ huy con ngựa giống như. Tiết Niệm Chi lập tức cứng đờ bất động. Không có chuyện, nàng chỉ là tìm một chỗ ở lại. Đường Lạc nói rằng, người dẫn đường a a. Tiết Niệm Chi liền điểm đầu đều làm không được, cứng ngắc cái cổ, đầu đi ra ngoài. Cũng may Hao Thiên Khuyển ngồi xổm một hồi, lại toàn bộ nằm sấp xuống, hoàn toàn buông lỏng, để Tiết Niệm Chi thật to thở rồi nhẹ một hơi, căn dặn vài câu. Hai người tại hướng dẫn mua hâm mộ ánh mắt bên trong đi ra cửa tiệm, đi đến cách đó không xa bãi đỗ xe. Tiết Niệm Chi là người địa phương bản địa cáo, hiện tại cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, trong nhà có chút dư tài, cha là lão sư, mẫu thân trước kia cũng là lão sư, xin nghỉ hưu sớm rất nhiều năm, cùng bình thường phụ nữ trung niên đồng dạng. Trước mắt lớn nhất hứng thú yêu thích là cho nữ nhi tìm một người tốt, đem nàng gả đi, dạng này nàng liền có thể lấy cùng trượng phu vui sướng mà qua thế giới hai người. Toàn thế giới khắp nơi du lịch mấy năm trở về, vừa vặn nhưng lấy ôm cháu trai, cháu gái, chỗ lấy, làm Đường Lạc xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, Tiết Mẫu hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười. Nữ nhi, 30 tuổi rồi, người rốt cục khai khiếu. Lần thứ nhất mang về nhà người, liền mang theo cái đẹp trai như vậy khí tiểu hòa tử, tiểu hòa tử. Người tên là gì a? Người ở nơi nào? Trong nhà đều có ai? Trước mắt làm cái gì công việc? Đầu tóc là nhiễm được a? Không phải sớm già a? Dự định cái gì thời điểm cùng ta nữ nhi kết hôn? Hài tử cái gì thời điểm muốn? Muốn mấy cái? Một nam một nữ ngươi thấy thế nào? Bắn liên thanh đồng dạng vấn đề. Nghe được bên cạnh không kịp Tiết Niệm Chi trong lòng run sợ. Vạn nhất chọc giận rồi cái này tự xưng là hòa thượng người. Thả chó thả mèo cắn hồ ly làm sao bây giờ? Mẹ! Tiết Niệm Chi không để ý đầu trên còn nằm sấp Hao Thiên Khuyển, che ở mẹ miệng mồm. Hắn không phải, chúng ta không có, ha ha, tiểu nha đầu ra mặt vẫn rất mỏng, ta cùng ngươi nói, thời khắc mấu chốt, liền muốn ra tay, năm đó ta chính là như thế cầm xuống cha ngươi năm đó gọi là một cái thụ hoan nghênh a. Không phải ta ra tay rất nhanh, đoán chừng liền bị đừng hồ ly tinh cho câu đi rồi. Nếu như nói Tiết Niệm Chi còn có chút hồ ly tinh bộ dáng, Tiết Mẫu chính là thật không có. Hắn biết rõ thân phận của chúng ta. Tiết Niệm Chi nói rằng, chẳng phải là 30 tuổi không kết hôn sao? Cần phải như thế à? Nàng thế nhưng là hồ ly tinh a, lại không phải người bình thường. Tại trưởng bối trong mắt, quản ngươi là bán yêu hồ ly tinh, vẫn là người, nên thúc cưới vẫn là muốn thúc cưới. Có ý tứ gì? Tiết Mẫu nhìn hướng Tiết Niệm Chi, chính là hắn biết rõ chúng ta. Tiết Niệm Chi nhỏ giọng nói rằng, Tiết Mẫu sắc mặt một điểm trầm xuống. Đồng thời, nguyên bản thuộc về người bình thường dung mạo cũng phát sinh rồi biến hóa. Thú tai mọc ra, trở nên chói lọi bắt đầu. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu, ta trở về. Tiếng mở cửa đánh gãy Đường Lạc nói. Một người mang kính mát, hai tóc mai hoa râm, khí chất nho nhã thư sinh lão xuất ca đẩy cửa động tác ngừng lại rồi. Hắn nghe được rồi Đường Lạc nói, cũng nhìn thấy thê tử hiện tại bộ dáng. Ngoặc kép, xong rồi, Tiết Niệm Chi ở trong lòng kêu rên một tiếng. Cuộc sống yên tĩnh, như vậy kết thúc rồi. Pháp Hải Đại Sư, ngưng trệ 2 giây sau. Lão xuất ca mãnh liệt mà vọt tới Đường Lạc trước mặt, ngăn trở chính mình thê nữ. Ta rất sớm đã biết rõ rồi, các nàng là yêu, nhưng là các nàng cho tới bây giờ chưa từng hại qua người. Ta nhưng lấy cùng ngươi xuất ra, nhưng mời đại sư cần phải buông tha các nàng. Ếch, Tiết Niệm Chi trừng to mắt, nàng lão cha biết rõ. Không, Tiết Mẫu giữ chặt trượng phu, nhét vào sau lưng mình. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Sú Hòa Thượng, đừng tưởng rằng ta sợ rồi ngươi. Mặc dù ta không có Bạch Nương tử mạch như vậy, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ thúc thủ chịu trói sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển, nhịn được để cho nàng đem hai cái này hí tinh một ngụm ăn hết ý nghĩ. Khổ cực, hắn nhìn hướng Tiết Niệm Chi. Tiểu hồ ly không dễ dàng a. Tiết Niệm Chi che ở mặt, nếu không từ đó rời nhà trốn đi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.